Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 498, Hồng Trần Ma Mâm. So với Thiên Lý Nhãn Tiên Pháp Quyết, Lâm Phàm càng thêm quan tâm Hồng Trần Ma Mâm. Lúc trước hắn tốt nhất pháp bảo liền là Linh Sủng Tháp, cho dù là Đồng Tước Đài, Vườn Linh Dược đều so ra kém nó, mà những cái này pháp bảo đều không phải tiên thiên linh bảo. Tốt nhất cũng bất quá là Linh Sủng Tháp, Đồng Tước Đài là hậu thiên linh bảo. Hồng Trần Ma Mâm, rút ra Hồng Trần khí, đưa vào Hồng Trần tâm, chỉ cần hấp thu đầy đủ Hồng Trần khí, có thể tiến hóa là tiên thiên linh bảo. Trước mắt nó cấp bậc bất quá là phổ thông pháp bảo, nhưng có thể vô hạn phát triển. Phổ thông pháp bảo cùng tiên thiên linh bảo giữa khác biệt, có thể dùng vô hạn tới hình dung. Kỳ thật võng du trong thế giới trưởng thành tính trang bị, đến đằng sau cũng là có một cái giới hạn, không thể nào vô hạn tiếp tục trưởng thành. Mà khiến Lâm Phàm như thế thích Hồng Trần Ma Mâm là bởi vì chỉ cần hấp thu bên trong Hồng Trần khí, liền có thể khiến hắn đột phá tâm cảnh, trước mắt dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong. Thật 26 khí còn tại tăng trưởng, có thể cảnh giới vẫn là dừng lại ở luyện tinh hóa khí. Tiếu Ngạo Giang Hồ chuyến đi, khiến hắn Hồng Trần lịch luyện chất lượng biến cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ cái này mà thôi. Từ hắn lựa chọn trở thành phái Hoa Sơn đại đệ tử một khắc kia, đến giết chết Nhạc Bất Quần sau cũng vẫn không có cải biến cái thân phận này. Có thể thấy Lâm Phàm đối cảnh giới coi trọng, hắn tự thân liền có rất nhiều võ công là muốn dựa vào ý cảnh. Cho dù là một chút huyễn công đại pháp, cũng là có ý cảnh ở bên trong. Lâm Phàm cũng không có gấp rời đi Tiếu Ngạo thế giới. Hắn y nguyên thỉnh thoảng sẽ tại giang hồ trên đi lại. Chỉ cần có người nhìn thấy hắn, nhất định là kính sợ ngàn vạn, thậm chí quỳ xuống đất quỳ lại, tín ngưỡng tuyên truyền ở khắp mọi nơi, thần tượng trải rộng các nơi. Chỉ cần nhìn thấy Lâm Phàm, cơ bản đều có thể nhận ra hắn. Lâm Phàm cũng không có dự định cải biến dung mạo. Hắn đã lợi dụng Hồng Trần Ma Mâm hấp thu được đầy đủ có thể đột phá cảnh giới Hồng Trần khí. Linh Sủng đỉnh tháp tầng, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, chung quanh không có người nào một sủng, mười phần an tĩnh, Hồng Trần khí như xương, mịt mờ quấy động một cái, cho người một loại xuân thu đại mộng, lại bình tĩnh như nước cảm giác. Lâm Phàm thúc dục Hồng Trần Ma Mâm, đem Hồng Trần khí hút vào đến trong cơ thể, sau đó vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh. Không đến bao lâu, Lâm Phàm cảm giác tầng thứ hai luyện khí hóa thần tâm động cảnh giới liền muốn chạm đến. Lâm Phàm tinh thần run lên, một mực đem hắn khốn trụ cảnh giới rốt cuộc dựa vào Hồng Trần khí đột phá. Hắn chơi nhiều nữ nhân như vậy, muốn tâm vô tạp niệm thật là quá khó khăn. Bất quá cái này không thể nói hắn tư chất kém, liền tính là huyền huyễn thế giới tu luyện thành ma tổ đại lão, cũng là thiếu sót rất nhiều. Không có ai có thể đồng thời nắm giữ 3000 pháp tắc, không có ai có thể một điểm tinh khí đều không có. Tâm cảnh vô địch, tu ma vẫn là tu tiên, đều muốn tiếp nhận phía sau đại giới. Một tháng sau, Lâm Phàm tâm động cảnh giới hoàn toàn ổn định, tùy thời có thể tiến nhập cảnh giới kế tiếp. Linh Tịch, hắn tại Linh Sủng đỉnh tháp tầng tu luyện, Đồng Tước Đài tỷ nữ nhóm thì là bắt đầu tồn trữ nội lực trong lò nội lực. Lâm Phàm đến mỗi một cái thời gian, phải chịu trách nhiệm thần tượng các thứ, cần phải tiêu hao rất đại năng lượng, sở dĩ phải dùng đến tỷ nữ nhóm chuẩn bị tốt đầy cách 1000 năm nội lực lô, bao gồm vạn hồn phiên nội ứng nội lực lô, hắn cũng là có thể dùng. Dạng này tăng lên rất nhiều hiệu suất. Thông qua máy bay, tỷ nữ nhóm lái từng chiếc chuyển vận máy bay, đem đào được khoáng vật chuyển vận đến Linh Sủng trong tháp. Lâm Phàm xuất quan, nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược, lập tức bỏ vào Triệu Mẫn trong cơ thể, sau đó tìm đến Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh Trung Nữ, nóng bỏng tao khí bức người, thẳng đến niềm vui tràn trề. Lâm Phàm bắt đầu mang theo Trung Nữ đến Linh Sủng Tháp một tầng. Thông qua phục chế bản thân siêu năng lực, tại siêu năng lực phục chế trong cơ khí, Lâm Phàm phát hiện cần cái này năng lượng không tiểu. Vì thế hắn chuẩn bị trước đem Linh Sủng Tháp thả đăng Tiếu Ngạo Thế Giới, khiến siêu năng lực phục chế máy móc cùng cường hóa khoang thuyền thu thập càng nhiều năng lượng, đến mức đồng tước đài nhất định là muốn mang đi. Bên trong thế nhưng là có 277 hắn an bài vào tiếp theo cái đô thị thế giới thủ hà. Trải qua 4 cái cổ đại thế giới, một cái Jurassic thế giới, cũng nghe quen, tướng công, phu quân, Lâm Phàm nghĩ tới đô thị thế giới, đi đến song song thời không hoa hạ, chẳng bằng trước từ đảo quốc đô thị manga bắt đầu, dạng này hắn lúc hạ thủ liền không có hổ thẹn tâm tính. Lâm Phàm Trường Thương Trinh, gọi tắt Trường Trinh hành trình, cùng đảo quốc, Đông Kinh nóng, so với, còn chưa đủ không chịu nổi vào mắt, hắn là tư thế cơ thể cực điểm, số lượng khoa trương, mà Đông Kinh nóng là đạo cụ chờ các phương diện thắng hắn một bậc. Hắn là vì tu luyện thành tiên, mới trong phòng hữu thuật, ngự sử vô độ, lại là nửa tháng trôi qua, hệ thống. Ta đã chuẩn bị tốt, mang ta đến Sokugeki no Soma Thế Giới Học Viện Tutsuki khai giảng thời khắc. Lâm Phàm nói ra, xuyên Việt Sokugeki no Soma Thế Giới mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.